Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung phụ gật đầu, nhìn qua thì thấy họ cũng khá ổn. Trung mẫu nói, ta cũng cảm thấy vậy. Nếu mọi người thấy được thì ta sẽ nhờ Kim Đại Nương bàn chuyện này. Được, tối đó, Trung mẫu nấu rau xanh Kiều gia tặng. Cả nhà ăn xong đều nhận ra hương vị rau quả thực sự ngon hơn rất nhiều so với rau nhà họ. Trung phụ vừa ăn vừa nhận xét. Đúng là rau rất ngon. Chẳng trách người ta bán được tiền. Đến tôn tử nhỏ trong nhà, vốn không thích ăn rau, cũng gắp vài miếng. Trung gia hàng, đại nhi tử của Trung phụ có chút do dự. Nghe nói Kiều gia có rất nhiều đất, hơn 20 mẫu. Nếu Mạn Châu gả qua đó, chẳng phải cả ngày phải làm việc ngoài đồng sao? Muội muội ở nhà từ trước giờ chỉ làm việc nhà thôi. Trung gia hàng nghĩ thầm, muội muội hắn vốn không quen làm việc nặng nhọc ngoài đồng. Thê tử của Trung gia hàng thầm nghĩ, trước khi cưới ta cũng đâu có quen làm việc nhà nông. Vậy mà về làm dâu cũng phải làm như thường. Nàng ấy biết rằng khi làm dâu thì chẳng thể nào sống nhàn hạ như hồi còn là thiếu nữ. Trung phụ đáp, kiếm tiền thì phải làm thôi, làm sao có thể nhàn nhã như bây giờ được. Nhưng ta nghe nói Kiều gia thường thuê người giúp việc đồng áng. Nếu không biết làm thì hỏi, dần dần rồi sẽ quen. Trung mẫu tất nhiên cũng muốn tìm cho nữ ni một nhà chồng tốt, không phải làm việc vất vả. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, nhà họ Trung cũng không phải danh gia vọng tộc gì. Đến lúc này, tìm được Kiều gia là coi như khá ổn rồi. Hơn nữa, Kiều Trần Thị trông có vẻ hiền lành, không có vẻ sẽ hành hạ con dâu. Họ lại ở gần nhà, nếu có chuyện gì xảy ra, nhà bà có thể đến giúp ngay. Trung Mạn Châu gật đầu, con hiểu rồi, vài ngày sau, hai nhà Kiều và Trung chính thức bàn chuyện hôn nhân, nhưng lễ cưới cũng chưa thể diễn ra ngay, ít nhất phải đợi sang năm, khi tin tức Kiều Tam đính hôn với Trung Mạn Châu lan ra. Nhiều người trong thôn bắt đầu bàn tán, đa phần là những lời ghen ghét, nói rằng Kiều Tam không xứng với Trung gia, hai nhà không hợp nhau, Trung gia có một nhi tử Đỗ Đồng Sinh. Điều này khiến họ trở thành một gia đình danh giá trong mắt nhiều người. Cả nhà Kiều chỉ được cái mặt mũi thôi. Ta cũng nghĩ vậy. Bà Nghiêm nghe những lời này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ít ra họ còn có cái mặt để nhìn. Còn các ngươi thì có gì? Chẳng có gì ra hồn. Thế mà cứ mở miệng chê bai người khác. Ta phi... Mọi người đang bàn tán xôn xao thì trưởng thôn Kiều Phong dẫn theo quan binh đến nhà Kiều gia. Thì ra, cái cầy khúc viên mà Kiều Đại Sơn chế tạo trước đó đã được huyện Thái gia mang về. Nghe nói thứ này giúp ích rất nhiều cho nông nghiệp, khiến hoàng đế vui mừng. Huyện Thái gia cũng nhờ đó mà lập được công trạng. Phần thưởng cho Kiều gia đã được triều đình gửi xuống là 10 lượng bạc. Ôi trời! Mọi người đều kinh ngạc, Kiều Đại Sơn đúng là có tương lai, đến mức được triều đình ban thưởng. Cái cầy khúc viên đó trông ra sao nhỉ? Ta cũng muốn xem thử. Nhà Kiều gia bỗng chốc đông kín khách khứa, ai cũng muốn xem cái cầy khúc viên trông thế nào mà lại được thưởng. Sau khi Kiều Đại Sơn chế tạo lại cầy khúc viên, không biết bao nhiêu người đã đến để sờ, thử nghiệm. Một số còn mượn đem về dùng thử và phát hiện nó thật sự hiệu quả hơn rất nhiều so với loại cây thẳng trước đó, giúp công việc cày ruộng nhanh chóng hơn đáng kể. Cách chương